Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, đệ 365 trang. Trong khoảng thời gian ngắn luyện kim ngành học đại nhiệt, luyện kim các lão sư khó lòng phòng bị em đi. Tới một đống tạc lò, lại đến tiêu tài nguyên đi làm luyện kim phòng ngự. Thật cho rằng luyện kim khoa không cần thiên phú sao? Trên thực tế luyện kim so mặt khác ngành học càng coi trọng thiên phú. Thậm chí là sở hữu ngành học tổng hợp. Rất nhiều người đều sợ Tạ Khắc Lệ lại lần nữa đi luyện kim môn đạo. Làm ra cái mười mấy vạn phần ra tới. Rất nhiều đông hoàn người lặp lại soát thí luyện tháp thành tích. Phát hiện người này thí luyện tháp tích phân tuy có tăng lên. Nhưng tăng lên không mau, này phù hợp rất nhiều người phỏng đoán Tạ Khắc Lệ phía trước dùng tiểu. Thiên thư, Tây Tấn học phủ Tây Hải Lâm viên tiểu đạo trung. Núi giả hoa sắc, đẹp đẽ quý giá bất phàm. Tạ Ý Viễn đi ở trong đó. Bên người còn có một cái so với hắn cao một ít thanh niên. Tuổi cũng càng dài một ít. Bộ dạng không hiện, nhìn giống như là thực tầm thường bình thường thanh niên. Ăn mặc cũng thực tùy ý. Không giống Tạ Ý Viễn bọn họ này đó con cháu kim tôn đẹp đẽ quý giá phú dưỡng lên khí phái. Trên thực tế, nếu không phải người này tay áo thượng tộc huy, người khác cũng không biết hắn là Tạ gia con cháu, Đường ca. Ngươi lần này có nắm chắc đối phó Frosius sao? Tạ Phất Vân ánh mắt ở này đó hoa cỏ mặt trên. Đáy mắt có thưởng thức, tựa tâm thái bình thản. Đối với chính mình đường đệ ngôn ngữ gian toát ra tranh đấu tâm cũng không để ý. Chưa nói tới đối phó không đối phó, đều là một cái trường học. Có thể lấy nhiều ít phân dựa vào chính mình bản lĩnh. Người cũng không cần tùy trong nhà những cái đó trưởng bối nói ra nói vào. Học bọn họ cùng người lục đục với nhau. Ta chưa từng gặp qua chèn ép người khác là có thể tăng lên chính mình. Tạ Ý Viễn kỳ thật trước kia cũng không thích Tạ Phất Vân người này. Chỉ vì người này phẩm tính cùng Tạ thị tổ truyền kỹ thuật diễn cùng tâm cơ không quá đáp biên, nhàn. Vân dã hạc. Bãi lạn thong dong, nhưng cố tình thiên tư rất cao. Làm đâu chắc đấy, tại gia tộc không thể khinh thường. Ở Tây Tấn học phủ cũng không thể khinh thường, Tạ Ý Viễn biết vào học phủ. Tuy rằng gia tộc tài nguyên quyền hạn tăng lên, nhưng vào lớn hơn nữa ngôi cao. Học phủ cường giả như mây. Hắn một cái tân sinh tự nhiên đến mượn sức phe phái, Tạ Phất Vân là thực tốt lựa chọn, Đường ca nói. Chính là... Bất quá mắt thấy Tạ Khắc Lệ như vậy một cái dòng bên con cháu leo lên Tạ Tư Ý. Nữ nhân kia nàng lại. Không biết đại đường ca ở thiên đô bên kia nhận sư phó có không áp xuống Tạ Tư Ý. Tạ Phất Vân chợt quay đầu nhìn về phía Tạ Ý Viễn. Người sau cảm thấy này ánh mắt có điểm kỳ quái. Đường ca. Tạ Phất Vân cười cười. Quay mặt đi. Ngón tay câu đóa hoa. Lại không bẻ gãy. Chỉ là ngửi hạ mùi hoa. Lịch sự văn nhã nói, có một số việc nhưng không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn nói. Nhưng là không rõ nói, treo ăn uống, hơn nữa không đầu không đuôi. Tạ Ý Viễn tuy rằng cũng là giảo hoạt hình nhân tài. Nhưng thật sự không nghĩ ra, trong đầu chỉ hiện lên một cái khả năng tính ý của ngươi là Tạ Khắc Lệ cùng Tạ Tư Ý có một chân. Tạ Ý Viễn cũng không biết nghĩ như thế nào. Gần nhất tao ngộ đả kích nhiều. Ngày xưa loanh quanh lòng vòng tâm tư bỗng nhiên lập tức liền thẳng, nhưng quá thẳng. Đem người cấp chấn trụ Tạ Phất Vân. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn biểu tình quả thực một lời khó nói hết. Mí mắt run lên hạ. Tựa hồ ngại với hàm dưỡng không có phiên lên. Nhưng quay mặt đi. Phiết hạ khóe miệng. Vẫn là quản chính mình đi rồi. Tạ Ý Viễn quá không thích cái này đường ca. Nhưng không có biện pháp. Hắn ở chung khảo phục lựa chọn thất thế. Bên trong gia tộc lại bị Tạ Tư Ý quấy tình thế. Trước mắt thế lực ba phần. Tạ Tư Ý vốn dĩ nhược thế. Rốt cuộc nàng kia một mạch người đều tuyệt. Kéo một cái Tạ Khắc Lệ tiến vào. Lại như thế nào? Người sau tuy xảo quyệt. Rốt cuộc thế đơn lực mỏng này hai sơn trại cô chất đều cô lẻ loi. Nhưng nàng giảo hoạt. Từ giữa làm khó dễ. Đem chính mình biến thành kẻ thứ ba lợi thế. Làm mặt khác hai bên đều đến vì tranh đoạt nàng duy trì mà ổn định thế cục cứ như vậy. Bên trong gia tộc liền đằng không ra tay tới quản tiểu bối tranh đấu, việc lớn việc nhỏ. Gia tộc rõ rành rành, hắn cùng Tạ Khắc Lệ này đó đều là việc nhỏ. Rốt cuộc bọn họ không phải Tạ Mặc Yêu như vậy thực lực cùng thân phận gồm nhiều mặt đích trưởng. Tử, hắn mơ hồ cảm thấy Tạ Phất Vân vừa mới biểu tình thực phức tạp. Giống như hắn đoán đúng phân nửa, Tạ Ý Viễn hai người đi rồi không bao lâu. Một cái bóng đen từ ngầm vụt ra, dẫn theo hộp gãi gãi đầu. Thực chạy mau tới rồi một gian chỗ ở chung, đem hộp đưa cho Thẩm Tê Khê. Nói chính mình vừa mới nghe được cơ mật, Thẩm Tê Khê mở ra hộp. Nhìn bên trong dược phẩm, kiểm kê hạ, nghe thế không thể tưởng tượng bát quái nội dung. Có chút kinh ngạc, hỏi lại, người hiện tại độn địa, Tạ Phất Vân đều phát hiện không đến ngươi. Thổ thổ gãi gãi đầu. Khoảng thời gian trước ngươi không phải làm ta hồi một chuyến chiến địa chuột bộ lạc sao? Tuy rằng không tìm được ta thân sinh cha mẹ, nhưng bên kia thực hoan nghênh ta Nga, làm ta phao thật dài thời gian gen trí. Sau đó ta liền thức tỉnh rồi ba cái gen thiên phú. Trong đó một cái chính là cái này cùng đại địa cộng thể, Thẩm Tê Khê nhìn nhìn thổ thổ. Nhịn không được cảm khái này đó đặc thù chủng tộc thật sự thiên tư độc hậu, có lẽ cha mẹ ngươi huyết thống không thấp, thổ thổ lại là lắc đầu. Ta còn nhớ rõ một chút ký ức. Lúc còn rất nhỏ, là cha mẹ ta chủ động vứt bỏ ta. Bọn họ hài tử quá nhiều. Ta khi đó thể chất kém cỏi nhất, tự nhiên phải bị vứt bỏ. Bọn họ thực bình thường. Ta cũng thực bình thường. Từ nhỏ nơi nơi lưu lạc, hàng năm tại hạ thủy đạo chạy tới chạy lui. Là sau lại, nhận nuôi ta cái kia tiểu nữ hài cho ta uy một viên đồ vật. Sau lại ta liền lột xác, nhưng ta không biết nàng là ai, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, Thẩm Tê Khê. Nữ hài kia nhất định thật xinh đẹp, thực ôn nhu đi, cho nên thổ thổ tìm đồng đội sẽ đối xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đặc biệt thiên vị. Nàng trước kia liền biết chuyện này, ai là thật xinh đẹp, ta đến bây giờ đều nhớ rõ nàng băng lam đôi mắt. Còn có nàng giống như cũng là có cái này, thổ thổ chỉ hạ Thẩm Tê Khê ngực huy chương. Huy chương bộ dáng ta quên mất, ẩn ẩn cảm thấy có cái tia chớp bộ dáng. Trước kia không hiểu chuyện, hiện tại cảm giác nàng cho ta ăn nhất định là thứ tốt. Kia nàng gia cảnh cũng không kém đi, cho nên nàng năm đó phàm là không phải đặc biệt chán ghét ta, cũng sẽ không tùy tiện vứt bỏ ta. Rốt cuộc không thiếu một ngụm cơm, khả năng nàng gặp được cái gì, hắn nói có điểm mất mát, đã từng hoa rất nhiều năm đi oán trách nữ. Hài kia, oán nàng nếu không cần chính mình, vì cái gì không rõ nói. Một hai phải đem hắn ném xuống, nhưng không có biện pháp oán hận. Hết chương.